truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. chương 79. Thu được hồi âm của Lục Lô, Giang Diệu vui vẻ mỉm cười, sau đó chạy đến sân Kiều thị, làm nũng với Kiều thị nói: mẫu thân, ngày mai nữ nhi muốn đến Pháp Hoa Tự một chuyến, có được hay không? Cô nương khoe cá ít có cơ hội xuất môn, Giang Diệu tìm không ra cớ gì, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Bây giờ là đầu tháng 5, trong tuần tháng 6 là đại hôn của Giang Thừa Nhượng. Trưởng đó vài ngày, Kiều thị vẫn còn bận rộn việc hôn nhân của Giang Thừa Ngạn. Bây giờ là dành thời gian chuẩn bị cho trưởng tử. Kiều thị cầm sổ sách trong tay, ngón tay ngọc thon già linh hoạt quen thuộc gãy bàn tính. Vừa xong mộng tờ, Kiều thị đem quyển sổ để qua một bên, ngừng tay nói: một mình con đi thì không được. Đôi mắt to của Giang Diệu chuyển động, cẩn thận nói: nữ nhi hẹn Kim Nguyệt. Tiết Kim Nguyệt tương lai sẽ là con dâu bà. Kiều thị tất nhiên hy vọng hai người có thể ở chung hòa hợp. Bà suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: vậy thì được, đi sớm về sớm. Giang Diệu cười cười nói: vâng, nữ nhi nhất định sẽ trở về thật sớm. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của khuê nữ đi xa, Kiều thị nở nụ cười. Giang Chí Mậu mới vừa hồi phủ nhấc chân đi vào, nhìn thấy nụ cười của thê tử quay quải giữa hai lông mày dần biến mất, nhanh chóng đi tới bên người thê tử, ông nhu nói: chuyện gì khiến nàng cao hứng như vậy? Kiều thị kêu một tiếng quốc công già, than thở: trước đó vài ngày vì hôn sự của Ngạn Nhi bận rộn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng coi như đã định thần, thiếm đường nhiều vừa rồi. Hôn sự của ba nhi tử là chuyện mà Kiều thị quan tâm nhớ, bây giờ đều đã định rồi. Sau khi trưởng tử kết hôn, hai người còn lại tất nhiên cũng không xa. Có điều bận tâm xong ba nhi tử, chờ đến phiên Diệu Diệu chúng ta. Giang Chí Mậu gật gù. Khi thận chuyện đã xử cả đời của khuê nữ cũng không quá lo lắng. Dù sao, khuê nữ cùng Hoác Nghiễn xem như là thanh mai trúc mã. Giang Chí Mậu đi tới bên người thê tử, cúi người hôn bà một phen. Nhìn gò má thê tử đỏ bừng, mới nói: thật ra hôm nay ta gặp phải Bình Tân Hầu, hàng quy một lốt. Hầu gia còn nhắc tới Diệu Diệu nhà chúng ta. Kiều thị ngẩn ra nói: chẳng lẽ? Giang Chính Mậu gật đầu nói: sẽ là qua ít ngày nữa, người của Bình Tân Hầu phủ sẽ tới cửa cầu hôn. Đây quả nhiên là chuyện tốt. Kiều thị cảm thấy Hoắc Nghiễn là đứa trẻ tốt, tương lai sẽ đối xử tốt với khuê nữ. Nhưng mà bà cảm thấy giữa hai người dường như thiếu gì đó. Có lẽ bản thân và phu quân đã qua một đường trôi chảy, quá viên mãn, nên cũng hy vọng việc hôn nhân của nữ nhi càng viên mãn hơn. Nhưng thế gian này nào có chuyện mọi thứ đều tốt. Có điều hôm nay, Bình Tân Hầu coi như đã cho bọn họ ám chỉ. Kiều thị lại nói: chuyện hôn sự của Ngạn Nhi là sao thế? Cánh hoài đế tứ hôn lập tức khiến sự tình xoay chuyển, thật sự khiến Kiều thị kinh ngạc vui mừng bộ phèn. Nhưng sau đó nghĩ lại, liền cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Nói tới việc này, Giang Chí Mậu cũng nhíu mày, đôi mơ mộng của ông hé mở nói: thật ra, ta đã đến cám ơn hoàng thượng. Hoàng thượng dù không nói rõ, cũng đều phản phất là có người bên ngoài nói. Lúc này mới hạ chỉ tán thành. Còn nghe người nào nói? Mạn Kiều thị lộ vẻ vui mừng nói: thiếm thân nghĩ chắc là trưởng công chúa. Mấy người cánh hoài đế không có phi tần, có thể nói qua, tự nhiên chỉ có vị bao tỷ long phượng thai này. Mà trưởng công chúa cùng khuê nữ bọn họ quan hệ tốt như vậy, có vật gì tốt, thường thường đưa tới. Nếu nghe nói trấn quốc công phủ vì chuyện này gặp phải khó khăn, thông miệng ở bên cạnh cảnh hoài đế nói một tiếng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Giang Chí Mậu cảm thấy cũng không phải là trưởng công chúa, đó lại không nghĩ ra người thứ hai, liền theo bản năng phụ họa nói: phu nhân nói đúng lắm. Kiều thị cười tủm tỉm. Sau khi trở về phòng, Giang Diệu nằm nhòi trên giường nhìn hộp bao do mình làm. Càng nhìn càng cảm thấy tinh xảo, nghĩ thầm chắc Lô Lô nhất định sẽ yêu thích. Có điều nghĩ đến Lô Lô thân phận cao quý, đương nhiên không thiếu món đồ nhỏ như hộp bao này. Cũng không biết có thể vào mắt hắn hay không. Nhân tới cũng thế lạ, kiếp trước hai người bọn họ cũng không gặp nhau. Đời này ma xuôi quỷ khiến kéo vào cùng nhau lại biến thành như thế này. Nàng trở mình, nắm chặt hầu bào, lắng lặng nhìn lên trên, khóe miệng không nhịn được cười cười. Buổi tối hôm đó, Nhân Diệu luôn mãi cân nhắc ngày mai nên mặn cái gì. Cũng không thể quá tùy ý, là không thể quá trang trọng. Như vậy sẽ có vẻ nàng là vì hắn mà lựa chọn trang phục. Lúc trước, Nhân Diệu sẽ không cần nhiều thời gian để cân nhắc việc mặc gì. Nhưng trong lòng có người, liền muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mặn tốt nhất của bản thân. Chỉ là không quá trùng hợp. Sáng ngày hôm sau, Nhân Diệu tỉnh lại, cảm thấy cổ họng nóng rực, đầu nhức nhối, sống lưng đầy mồ hôi, khiến trung y ướt nhẹp. Bảo Cân và Bảo Lũng đi vào hậu hạ, thế như thế thì nhanh chóng đi mời đại phu. Sáng sớm, Kiều Thị cũng ghé qua, thấy quán nữ nằm trên giường, hai má trắng nhợt, nhíu mày nói. Hôm nay con đừng sức mồm, nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt. Tuy chỉ là phong hàn, nhưng liên quan đến sức khỏe của Gian Diệu. Kiều Thị tuyệt đối không cho nàng bệnh mà còn ra cửa. Tâm trạng Gian Diệu đầy tiếc nuối, chỉ nhìn về Bảo Cân nói. Tỷ đến Tiết Phủ một chuyến, nói cho Kim Nguyệt biết, hôm nay ta có việc không thể đi gặp nàng. Bảo Cân là người thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý của tiểu thư, nàng ấy gật đầu liền nhanh chóng lùi ra. Trong phòng nhỏ ở Pháp Hoa Tự, Lục Lưu đang lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn hoa mẫu đơn xấu hổ trong gió ngoài cửa sổ, mặt mày bình tĩnh. Một lọt bước chân từ xa đi đến, Lục Hà đi vào, hướng về phía Lục Lưu hành lễ. Vương gia, Bảo Cân cô nương bên cạnh Giang cô nương báo cho tiểu nhân tin tức. Nó là hôm nay Giang tiểu thư có việc không đến được, ngày kháng sẽ đến gặp vương gia. Không đến. Trong ta Lục Lù đang nặng con châu chấu nhỏ màu xanh tươi mát vừa mới bệnh xong. Xoay người hỏi. Con nói vì sao không đến không? Lục Hà đáp lời. Thuộc hạ không nghe nói, chỉ nói là trong phủ có việc. Lục Hà đương nhiên hiểu được, vương gia nhà y đi gặp Giang cô nương hôm nay mà đã từ chối hết các cuộc hẹn đã định với cán đại thần trong triều. Đừng nói vương gia âm trầm, sáng nay trước khi xuất môn còn cố ý mặc mộng chiếc áo choàng mới tình. Lục Lưu nghe xong không lên tiếng. Lục Hà ngẩng đầu tự dò xét nói. Vương gia, vậy ngài. Nhân tiểu thư đã không đến, đời ở chỗ này cũng không được gì, cũng nên hồi phủ rồi. Đã nghe Lục Lưu nói. Người đi xuống đi, bán vương lại chờ một lốt. Rõ ràng là một người bận rộn, mấy ngày bao nhiêu thời gian cũng không đủ dùng. Bây giờ lại có thể nhàn nhã ở chỗ này, tốn thời gian một cách lãng phí. Lục Hà nghĩ mãi không ra, nhưng chủ nhân đã chẳng dò, y tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ hành lễ lui ra. Đến chàng vạn, trời bắt đầu mưa tầm tã, bên ngoài mưa đánh ngã cả cây chuối non. Nhân Diệu Hòa mắng vác đầu nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, cảm thấy mưa càng lúc càng lớn. Sau khi dùng một chút đồ ăn, nàng liền đi ngủ, trên người đắp chăn gấm. Nhân Diệu nghĩ chỉ cần đêm nay ra mồ hôi, sáng mai sẽ tốt hơn. Không biết ngủ bao lâu, Nhân Diệu cảm thấy thân thể có chút nóng. Liền đem chăn gấm trên người đá mấy lần, nhất thời lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng nọn. Gió mát thổi vào, Nhân Diệu cảm thấy thoải mái một chút, nhưng phát hiện một khác sao, trên đùi lại bị chăn che lại chặt chẽ. Nàng nhíu mày lại, có lẽ là Bảo Cân, lẩm bẩm nói. Bảo Cân, ta muốn uống nước. Nghe được đầm tỉnh, Nhân Diệu biết Bảo Cân đang đi rót nước cho nàng, nên yên lặng chờ. Mộng lúc lâu sau, đầu được người ta thoáng đỡ lên, trên chết lệch đi, đụng đến một cánh tay. Cả chén đường đưa đến trên môi. Cái miệng nhỏ của Trang Diệu hơi hé ra, thoảng cúi đầu, ưng ực uống vào mấy hớp. Uống nước nóng, cố họng đúng là thoải mái hơn một chút. Nàng liếm liếm môi một cái, đột nhiên cảm giác thấy hơi thở này có gì đó không đúng, lập tức mở mắt ra. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 80. Nàng ngây ngốc nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, cảm thấy mình giống như nằm mơ, kinh ngạc muốn la lên. Lưu Lưu nhanh chóng vươn tay chặn trước miệng nàng, có người tựa lên trán của nàng, trầm giọng nói. Đừng lên tiếng. Vâng. Nhân Diệu chấm chấm đôi mắt to, đã hồi hồn, tất nhiên không dám lên tiếng. Nơi này là khuê phòng của nàng. Hắn là một đại nam nhân, lại dám lại dám xông vào trong đêm tối. Giang Diệu hiểu rõ Lục Lù không phải quan mình chính đại mà đến, nhưng hắn thường thường là Vân Gia. Trái tim nhỏ của nàng đập thịnh thịnh thịt. Giang Diệu nhấn thời căng thẳng, không biết làm sao. Đối mặt với đôi mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi. Chàng vào đây bằng cách nào? Lục Lù không nói thẳng, chỉ nhàn nhạt nói. Bản vương tự có biện pháp. Hắn tựa phần trán của tiểu cô nương vào trong lòng ngực, thăm dò nhiệt độ, phát hiện không còn nóng nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Giang Diệu cắn cắn môi, vội vàng nói. Ta không sao, chàng mau đi ra đi, nếu bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Chỉ như vậy, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Trong khuê phòng của tiểu cô nương chưa lấy chồng, nửa đêm canh ba lại xuất hiện một đại nam nhân, hai người là cô nam quả nữ. Chỉ là cô nương già vốn dễ mềm lòng, huống hồ nàng đang sinh bệnh, là thời điểm cần người quan tâm nhất. Mà nàng đối với Lục Lù cũng là tùng tâm ý. Thân phận hắn như vậy, có thể vì nàng làm đến mức độ này đã rất không dễ dàng. Nàng ngước mắt, thấy hắn trầm mặn không lên tiếng, cảm thấy hắn có chút tức giận. Hơn nữa đêm chạy tới nhìn nàng, nàng lại không hề cảm kích. Bên ngoài mưa to không ngừng nghỉ, Giang Diệu nghĩ tới điều này, giơ tay lên sờ sờ, nhận ra được đuôi tóc của nam nhân này quả thật ứa, trái người cũng có hơi nữa. Nàng ngồi dậy, bỏ về ngũ quan cường tráng của hắn. Chủ động đi tới, ở trên khuôn mặt của hắn hôn một cái. Mấy mà buổi tối, có chúng không thấy rõ, hắn tất nhiên cũng không nhìn thấy gò má nóng bỏng của nàng. Giang Diệu vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng nói. Ta biết Vân Gia lo lắng cho ta, hiện tại người cũng đã nhìn thấy, chàng trở về đi thôi. Lục Lô bị tức nở nụ cười nói. Mưa lớn như thế, nàng nở để bản vương đi. Cũng đúng, mưa dường như rơi càng lúc càng lớn. Đau nhỏ của Giang Diệu có chút nặng nặng, không biết vào lúc này nên làm gì. Nhưng nếu mưa cứ rơi không ngừng, vậy chẳng lẽ hắn ở đây luôn? Giang Diệu không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nhỏ giọng nói. Vậy thì lại chờ một lúc rồi đi. Nàng sợ hắn thật sự không đi, nói. Chuyện của Tam Ca ta, cảm ơn vương gia. Tiểu cô nương ngữ khí chân thành là thật sự cảm tạ hắn. Nhưng Lục Lù cũng nghe hiểu, nàng có chúng không muốn mình xuất hiện ở nơi đây. Hắn không thích như thế, phản phấn có món đồ gì đa nặng ở ngực, đầu trị. Quá đầu, dựa vào tia sáng lúc tối bên ngoài, Lục Lù có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu cô nương tóc tai bù xù, gương mặt nhỏ trắng nặng tinh xảo. Nàng ăn mặn trung y mỏng manh ngồi ở trên giường. Cái áo yếm màu xanh sẫm thiêu hoa ngọc lan bao quanh thân thể nhỏ bé, lộ ra bờ vai khéo léo cùng trường cong rõ ràng. Lục Lù vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ. Năm nay hai người gặp nhau không nhiều, không ngờ bất đi bất giác nàng đã bắt đầu trưởng thành. Cũng đúng, độ tuổi này của tiểu cô nương chính là thay đổi từng ngày. Lục Lù tiện tay nắm lấy chăn gấm trên giường, vững vàng bao bọc lấy thân thể nàng, đúng là không tùy tiện đụng chạm. Thấy chân nhỏ của nàng lộ ở bên ngoài, cũng tiện tay nắm hai chân của nàng để vào trong chăn. Lục Lù làm một loạt động tác, không ngờ hai chân tiểu cô nương này vừa nhỏ vừa mềm, trơn tuồn tuột, mềm nhũn. Hắn cũng chưa từng thấy chân nữ nhân, không ngờ so với chân nam nhân nhỏ hơn nhiều như vậy. Vốn dĩ Giang Diệu cảm thấy Lục Lù săn sóc, tùy ý để hắn giúp mình đắp chăn. Nhưng vào lúc này, thấy hắn nắm hai chân của nàng không buồn. Nhiệt độ cực nóng từ lòng bàn tay của hắn truyền tới trên chân của nàng. Nàng thật có chút không tiện, giật giật chân nhắc nhở. Lục Lù ngẩn ra nói, có chút lạnh. Hắn dùng sức bấm mấy cái, khiến chân nàng ấm lên, lại bỏ vào trong chăn. Các người nàng bao thành một khối tròn vò, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ linh lợi. Lục Lù lúc này mới thỏa mãn, giơ tay sờ sờ đầu của nàng nói. Chờ mưa nhỏ hơn một chút, bản vương sẽ đi về ngay. Hắn dừng một chút lại nói, yên tâm, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến khoe danh của nàng. Tính toán chi li như vậy, trong lòng Giang Diệu lẩm bẩm mắng một câu, quỷ hẹp hòi. Nhưng vào lúc này bình tĩnh lại, vẫn có chút hưng phấn. Đời trước, nàng chưa từng làm chuyện khác người, mà nàng ở đây này là do ông trời ban ân. Những ngày tháng này đương nhiên là muốn sống thoải mái nhớ. Dù sao trải qua sinh tử một lần, không hẳn sẽ đem một ít thế tụng gò bó để ở trong bát. Nàng ôn tồn nói, vừa rồi ta chỉ là sợ thôi. Ice, không cho phép chàng giận dỗi. Lục Lưu sao lại cùng một tiểu cô nương tính toán cái gì? Hôm nay nàng không đến, hẳn có chút tâm thần không yên, nên mới đêm khuya xông vào khuê phòng nàng để nhìn xem thử. Hắn chỉ là muốn nhìn nàng, vậy mà nàng đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn nàng ngoan như vậy, nhưng lúc ngủ lại không yên phận như thế. Giang Diệu thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn đang giận. Liền ngồi dậy muốn bước xuống, thế nhưng nhớ đến đất người mình chỉ mặn trung y, có chúng không tiện. Lâu lâu dĩ nhiên đã nhìn ra hỏi, muốn lấy cái gì? Giang Diệu nhìn hắn, chỉ bên kia nói. Chàng đi mở ra ngăn tủ thứ ba bên này, phía dưới quần áo có một món đồ. Lâu lâu giúp nàng ngồi xong, nắm tay nàng dán vào trong chăn, rồi tự mình bước tới, đến ngăn tủ thứ ba ngừng lại. Nhìn bên trong đều là vật dụng của cô nương, hắn đúng là không nhìn thêm, vườn tay thăm dò, tìm thấy vẫn được cất giấu bên dưới, đôi môi mỏng theo bản năng nhếch lên. Tìm thấy chưa? Trên giường tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi. Lục Lưu đem vật đó cầm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đóng tủ quần áo lại. Một lần nữa đi tới ngồi bên mép giường, mở bàn tay ra nói, cho bản vương sao? Ngực khí có chút nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng không kèm nén được mừng rỡ. Giang Diệu có vẻ than thục nói, tuy rằng không tính bằng tài nghệ tinh xảo của tú nương trong phủ vương gia, có điều cũng xem như thuận mắt đi. Tuy nói như vậy, nhưng giọng nàng trầm thấp chậm rãi, nàng dựng thẳng lỗ tai lên, mong nghe được lời khen tặng từ hắn. Nhưng người nam nhân này quá mất chất phá, chỉ lo nhìn hầu bao trong tay, một câu khích lệ cũng không có. Giang Diệu có chút thất vọng, chép miệng nói, hình như mưa đã nhỏ lại rồi. Sáng thật nhỏ rồi, chẳng qua muốn nhắc nhở hắn mau quay về. Lâu lâu tâm tình sung sướng, hắn nữa hắn sợ quấy rối đến nàng nghỉ ngơi, xác thực nên đi. Hắn đem hầu bao giấu sáng vào trong ngực, sau đó hôn một bên gò má của nàng nói, ừ, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giang Diệu cẩn gù biểu thì biết rồi, lâu lâu nhấc chân muốn đi, nhưng vẫn là có chúng không yên lòng nổi. Sau này, nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, cứ bảo nha hoàng nàng đến tìm ta. Đây xem như là chỗ dựa cho nàng sao. Mặn Giang Diệu tươi cười, một chúng không thoải mái trong lòng lập tức, liền tan thành mây khói. Nàng biết nam nhân này sĩ diện, nên ngoan ngoãn nói, vâng, ta biết rồi. Trong lòng cũng hiểu được, nếu mình có thể nghĩ cách giải quyết, vẫn nên tận lực đừng đi tìm hắn. Dù sao hai người bọn họ vẫn còn không danh phận gì cả. Nghĩ tới điều này, Giang Diệu ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn hắn chăm chú. Lục Lưu thấy đôi mắt to tròn của tiểu cô nương lấp lánh như sao trên trời, cổ họng hơi khô hỏi, sao vậy? Giang Diệu nói, không có chuyện gì, ta muốn nhìn chàng đi. Lục Lưu một lần nữa cúi người, ấn nàng nằm xuống giường, dịch dịch chăn gấm nói, ngủ đi. Nhưng nàng muốn nhìn nhà, nàng muốn nhìn hắn bò qua cửa sổ. Giang Diệu làm bộ đáp ứng, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt, chờ khi nhìn thấy Lục Lưu đi ra ngoài, mở rón rén sắp chăn trên người lên, mang hài bướng đi nhỏ nhẹ theo sau. Nàng giống mình ở mảnh bền, chỉ ló ra cái đầu nhỏ, rơi mắng không chấp một cái. Thế nam nhân nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, giơ tay đẩy ra, thò đầu ra quan sát bốn phía một chút, sau đó đem áo bào vén lên, động tác lùa lót lục ra ngoài, lại cẩn thận từng ly từng tí một khép lại cửa sổ. Nhìn mụn loạn động tác như vậy, Giang Diệu phì cười ra tiếng, lúc này mới kinh động Bảo Cưng ở gian ngoài. Bảo Cưng vội vàng đi vào, nhìn thấy tiểu thư nhà mình quần áo mỏng manh đứng ở đó, giật mình vội hỏi, tiểu thư làm sao vậy? Giang Diệu nín cười, vội vàng chỉ trên bàn, ý tứ là nàng mới vừa uống nước xong. Bảo Cưng nói, nếu tiểu thư muốn uống nước, gọi nô tỳ là được rồi. Tiểu thư mau lên giường nghỉ ngơi đi. Đã bệnh như thế rồi cũng không nên mặn ít như thế chạy tới chạy lùi. Bảo Cưng đợi tiểu thư đi qua giường, thấy nàng ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này mới yên tâm rời đi. Giang Diệu mở mắt ra, nhớ đến hình ảnh Lục Lưu bò qua cửa sổ khi nãy. Nhấp miệng lên và nhịn không được có chút buồn cười. Hai tay nàng nắm chăn, đơn giản kéo lên che đầu nàng. Thân thể nhỏ nhắn lây hoay trong chăn, hai lòng cười không ngừng. Nam nhân đứng ở ngoài cửa sổ, nghe được tiếng cười khung khính không ngừng của tiểu cô nương không lương tâm bên trong, bấn đắc dĩ lắng lắng đầu rời đi. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 81. Ngày hôm sau qua cơn mưa trời lại sáng, sân cẩm tú viện những đóa mẫu đơn dáng dấp yêu điệu, trên cánh hoa còn động lại giọt sương nhỏ, tất cả đều nở rộ lộ ra nhị hoa màu vàng nhạt. Những cánh hoa mẫu đơn quý phái kêu xa nối đường nhào rực rỡ, thật sự là ngọc tiết châu hương cẩm tú thành đồi. Tiểu cô nương ăn mặn trắng trẻ mồm mỉm, cầm nướng tứ hoa, còn mã hồng hào xinh đẹp, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ vừa mới bệnh dậy đêm qua. Tưới hoa xong, Giang Diệu đi qua cùng để gia đình dùng bữa sáng. Vừa vào nhà, lại nghe được tiếng cười sảng khoái của Tâm Ca mình. Giang Diệu bước tới kêu một tiếng Tâm Ca. Đang thấy đuôi lông mày Tâm Ca đều ẩn chứa nén cười vui vẻ, rạng rỡ. Giống như ngày mai y sẽ là tân lang. Không phải chỉ mới định thân thôi sao, đã cả nàng tháng sau sẽ thành thân, cũng không thấy y vui vẻ đến thế. Giang Thường Hạng quan tâm hỏi thăm nàng một phen. Giang Diệu cười nhẹ mà nói, Tâm Ca, huynh nhìn xem, muội không phải rất khỏe mạnh sao, ngủ một chấn thì không sao nữa. Đối với đôi mắt của cha mẹ và hai vị ca ca còn lại, Giang Diệu lần lượt bước qua chào mọi người. Người một nhà dùng xong bữa sáng, Giang Chính Mậu phải đến lại bộ làm nhiệm vụ. Ba huynh đệ đi Tung Sơn thư viện đọc sách, chỉ còn lại hai người Kiều Thị và Giang Diệu. Chỉ là mấy ngày nay, Kiều Thị cũng bận rộn lo lắng cho viện thành thân của trưởng tử. Các ngài chuyển rườm rà một đông lớn, nên mới không chăm sóc khuê nữ tỉ mỉ chu đáo như ngày thường. Hôm qua, khuê nữ đột nhiên sinh bệnh, làm trong lòng Kiều Thị đều rung rẩy. Ấy mà khuê nữ lập tức đỡ hơn, Kiều Thị mới để nỗi lòng lo lắng này xuống. Vốn dĩ hôm nay, Giang Diệu nên ở trên giường nhỏ dưỡng bệnh mới phải. Đương nhiên thông báo tại tiên sinh khỏi đến dạy học. Bây giờ khỏe nhanh hơn dự tính, tất nhiên Giang Diệu rất rảnh rỗi. Nhưng tối hôm qua nàng vừa mới gặp Lục Lù, nên hôm nay không muốn ra ngoài, chỉ đi theo bên cạnh Kiều Thị, giúp đỡ bà mấy chuyện như xử lý sổ sách, cũng coi như học thêm một chút. Đừng thấy Giang Diệu tuổi còn nhỏ, kiếp trướng cũng không có kinh nghiệm chủ trì việc bếp nốt, nhưng nàng thông minh hơn một chút so với người bên ngoài. Trước giờ, đối với mấy con số luôn luôn mẫn cảm, có thể giúp Kiều Thị giải quyết vài sổ sách, làm Kiều Thị bán đi không ít thời gian. Chỉ là Kiều Thị lo lắng thân thể quê nữ nên nói, được rồi, không cần gấp gáp, sổ sách này chờ con đến hôm sau mẫu thân sẽ dạy con. Hiện tại con trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không có việc gì làm thì luyện thêm một chút việc thiêu thùa là được. Các cô nương khoe cán ở Đại Lương, viện thiêu thùa là một môn học quan trọng nhất. Không quan tâm là thế gia sang quỷ hay là người nghèo. Nếu cô nương không làm được mấy viện thiêu thùa, thì án sẽ bị người khác cười nhạo. Bản thân Kiều Thị chính là người như thế. Viện thiêu thùa không khác gì con gà mờ. May mà phu quân bà không chê cười. Chả là sau đó Kiều Thị vẫn chăm chỉ bù đắp một phen. Cân cù bột thông minh, mấy năm qua tự nhiên luyện đến trình độ trên mức trung bình. Vì mình bị thất bại ở viện thiêu thùa này, cho nên Kiều Thị từ nhỏ liên mời một tiên sinh giỏi viện mai vá đến dạy cho khuê nữ. Giang Diệu bĩu môi, thầm nghĩ nàng không phải giúp bà giải quyết khó khăn sao. Có điều tâm tình nàng đang tốt, cũng ngoan ngoãn đáp lại. Trở về phòng ngủ của mình để làm việc nữ công gia chánh. Trấn Quốc Công Phủ chuẩn bị con trưởng đính tôn cưới vợ, mà Bình Tân Hầu Phủ bên kia cũng có chuông gõ trống ăn bà chuyện hoán tuyền xuất giá. Vì Hoắc Tuyền vào cung chính là quốc mẫu của Đại Lương, trong cung từ sớm đã phải ma ma tới dạy dỗ. Các ngài chỉ dạy Hoắc Tuyền học tập lễ nghi. Hoắc Tuyền vốn xuất thân từ hầu phủ, thứ nhỏ đã được giáo dưỡng những thứ tốt đẹp. Mà sớm trước đã định hôn sự này, có chúng quy cụ đó, Hoắc Tuyền đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng ngày thành thân càng lúc càng gần, bóng dĩ Hoắc Tuyền đã yên tâm, cũng không nhịn được căng thẳng hẳn đi. Hôm nay có rảnh rỗi, Hoắc Tuyền liền đưa tiệp mời đến Trấn Quốc Công Phủ và Trần Phủ. Lúc Giang Diệu được mời đến đây thì Trần Ngân chỉ của Trần Phủ đã đến. Hai tiểu cô nương đang ở trong phòng nói chuyện. Thời điểm Giang Diệu bước qua đã thấy hai má phấn nộn của Trần Ngân chỉ nhiễm ý cười. Đúng là làm cho nàng thật hiếu kỳ. Tuyền tỷ tỷ và Trần tỷ tỷ đang nói gì đấy? Kỳ thận không nói nàng cũng biết. Cách đã làm cho cô nương Trần Ngân chỉ hoạn bán thẳng thắn như vậy đỏ mặt. Phần lớn chính là chuyện đại sự cả đời của cô nương già. Quả thật là như thế. Trần Ngân chỉ nắm khăn trong tay, gương mặt toàn án mây đỏ nói. Viện biểu ca nói với ta, mấy ngày nữa sẽ tới cửa cầu thân. Biểu ca trong miệng Trần Ngân chỉ chính là thanh mai trúc mã thái thanh viện của nàng ấy. Trần Ngân chỉ từ nhỏ đã tính theo đuôi vị biểu ca này. Giang Diệu vừa nghe xong lập tức vui vẻ nói. Đây chính là chuyện tốt đấy nha. Trần Ngân chỉ gật đầu, lập tức càng đã lo lắng, lầm bầm nổi. Nhưng ta sợ mẫu thân ta không đồng ý. Trong mắt thái thị, mẫu thân của Trần Ngân chỉ có danh lợi, cảm thấy quê nữ của mình như hoa nhân ngọc, nên thành thân với thế gia con dòng chính thức mới phải. Thái thị vốn muốn gạt cao, nhưng phu quân Trần Ngũ lại là người tầm thường vô vị. Con đường tương lai không tốt lắm, tất nhiên không có cách nào dìu dắt anh vợ lên được. Theo kiếp trước Giang Diệu được biết, người vẫn luôn nhút nhát nội tâm như Trần Ngũ già, cuối cùng cũng kiên cường được một lần, tán thành cho khuê nữ. Giang Diệu nói, yên tâm, Thái công tử từ nhỏ đã tốt với tỷ, cha tỷ xưa nay thương tỷ, ông ấy đương nhiên nhìn thấy tất cả. Về chuyện đại sự cả đời của tỷ, cũng sẽ giúp tỷ cho người phu quân yêu thương tỷ nhất. Có được sự an ủi, Trần Ngân chỉ dễ chịu hơn nhiều. Hoắc Tuyền nở nụ cười từ đáy lòng nói, Diệu Diệu, muội nhỏ tuổi nhất, ngay cả bản thân còn chưa đến hồn, vậy mà nói trông giống như đã lập gia đình vậy. Bị Hoắc Tuyền nói như thế, mặt Giang Diệu có chút đỏ lên. Đang được cha mẹ và các huynh trưởng yêu thương, mấy năm qua sống trong sự không buồn không lo, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Các cô nương bên cạnh ai ai cũng đều đính hôn sắp thành thân, nàng cũng sắp rồi. Hoắc Tuyền thấy mặn Giang Diệu rõ cũng không tiếp tục trêu nàng, trong lòng chỉ mong ước vị hôn nhân giữa nàng và ca ca mình có thể thuận lợi. Ca ca của nàng rất yêu nàng ấy. Hoắc Tuyền kéo tay hai người nói, hôm qua trong cung đưa tới mũ phượng và khăn hoàng vài, công muốn xem với ta không? Giang Diệu cùng Trần Ngân chỉ gật đầu, tiến vào phòng ngủ của Hoắc Tuyền xem mũ phượng và phượng bào. Nhìn thấy bọn nha hoàng đã đem phượng bào chuẩn bị cho đại hôn và ra sẵn, Trần Ngân chỉ không nhìn được kinh hồ, bàn tay rung rung chạm vào, mở to hai mắt nổi. Trái y này thật là khí phái nhà. Cô nương gia kết hồn thì mũ phượng và khăn hoàng vai phải là tinh xảo hoa mỹ nhất. Mà Hoắc Tuyền gả cho nam nhân tôn quý nhất đại lường, mũ phượng và khăn hoàng vai đương nhiên cũng phải bộc lộ được thân phận. Phượng bào màu đỏ rực, hỷ yến được thiêu tinh xảo vô song, phía trên dùng sợi tơ vàng thiêu phượng hoàng sống động như thật. Trên mặt bộ giá y này tổng cộng thiêu 99 con phượng hoàng, mà sau lưng làn vải thiêu mụn con phượng hoàng bằng tơ vàng lớn nhớ, trông cực kỳ xa hoa lộng lẫy, muộn lóa mắt người nhìn. Ngay cả Giang Diệu trước giờ quen nhìn xiêm y tinh xảo cũng than thở theo, đúng nha, thật lộng lẫy. Phượng bào giá y đã lộng lẫy sang trọng như thế, lại thêm mũ phượng càng bổ sung lẫn nhau. Mũ phượng bằng vàng rực rỡ, long phượng hòa bình, tơ vàng quấn quanh, bên trên dùng ngọc quý hiếm điểm tô, long phượng trân châu viền quanh mạng thành, tinh xảo hoa lệ làm người liếu lưỡi. Trần Ngân chỉ còn đang say mê nhìn mũ phượng, nhưng Giang Diệu đã tỉnh táo lại, đánh giá Hoắc Tuyền một hồi, thấy trên mặt nàng ấy hoàn toàn không hề có nét vui sướng khi sắm lập gia đình. Cũng đúng, tuy mũ phượng áo cưới rất hoa lệ khí thế, nhưng gả cho thiên tử cao quý nhất đại lương, mà trong lòng nam nhân này đã sớm có người yêu, nếu là ai cũng không vui nổi. Chứ là hôn sự này đối với Bình Tân Hậu Phủ mà nói là vinh quang trời ban. Việc quan trọng liên hệ đến cả sự vinh dụng của toàn tộc, Hoắc Tuyền là con đường thông tuệ thiện lường. Vì người thân, tất nhiên đồng ý chú động đi vào nơi lao tù kia, dùng năng lực và quyền lực của chính mình để che chở người thân. Giang Diệu rũ rũ má, nhất thời cảm xúc cũng hạ xuống, không vui vẻ nổi. Ba tiểu con nương hợp mặn đàm đạo xong, Trần Ngân chỉ đi về trước, Hoắc Tuyền bảo Giang Diệu ở lại trò chuyện thêm một chút. Hoắc Tuyền nhìn nàng yên tĩnh ngoan ngoãn, liếc mắt liên nhìn thấu tâm sự trong lòng nàng, hỏi: sao vậy? Ta xuất giá muội không vui sao? Ta thành hoàng hậu, sau này nếu có ai dám gây sự với muội, muội chỉ cần tới tìm ta. Hoắc Tuyền làm người rất nghĩa khí, mắt từ nhỏ lại giống như tỷ tỷ che chở cho Giang Diệu. Tuy Giang Diệu cũng không phải là người nhu nhược như vậy. Giang Diệu cũng không có gì phải giấu giếm nói. Chờ sang năm, Vệ Bảo Linh cũng sẽ tiến cung. Hoắc Tuyền cười cười hôn một tiếng nói. Ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, không phải chỉ là một con Vệ Bảo Linh thôi sao. Diệu Diệu, ta nói với muội, từ xưa tới nay chưa từng thấy ai có thể chuyên sủng một mệnh hoàng hậu. Nhưng nếu nó có, ta cũng chỉ nghe nó qua cánh hoa đế của Đại Tề với Trăm Hoàng hậu. Nhưng phù thê người ta, chỉ cần ta có ở đó một ngày, thì Vệ Bảo Linh cũng chỉ có thể là một thiếp thất. Cùng lắm chỉ có thể làm ai thiếp. Sau này sẽ có nhiều người trẻ trung mỹ mạo hơn nàng ta, càng được sủng ái. Ta chỉ cần an phận làm đúng vai trò của mình, chẳng lẽ nàng ta còn có thể lận trời hay sao? Lời nói này đúng là rất có bộ dáng của một quốc gia chi mẫu. Giang Diệu vui mừng cười cười. Tuy nàng và Vệ Bảo Linh tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết chuyện Vệ Bảo Linh ý mình đựng sủng ái mà kêu căng, sớm muộn gì cũng sẽ gieo gió gặt bão. Chờ thời gian lâu dài, cánh ngoài đế đương nhiên có thể phân biệt được ai mới là người đáng quý, cần trân trọng nhất. Giang Diệu nói, nếu thật sự như vậy, ta sẽ vui vẻ nhìn Tuyền tỷ tỷ xuất giá. Hoắc Tuyền hỏi, Trấn Quốc công phủ cũng nhận được thiệp mời chứ? Giang Diệu đáp, nhận được, cho nên ngày ấy ta cũng sẽ tiến cùng nhìn cảnh tỷ xuất giá, hưởng ứng không khí vui mừng của tỷ. Nàng có chúng không phục nàng ấy, chỉ lớn hơn nàng một tuổi thôi mà đã có dũng khí quyết đoán như vậy. Hoắc Tuyền cười cẩn kỳ vui vẻ nói, tháng sau là rủ mừng của đại ca muội, ta không có cách nào uống, có điều. Đang nhìn tiểu cô nương yếu điệu trước mắt, nói đầy thâm ý. Chờ Diệu Diệu muội xuất giá, ta nhất định sẽ đến uống rượu mừng của muội. Nhắn đến chuyện này, Hoắc Tuyền có chút hưng phấn. Có điều ngày đó, nàng đã hỏi qua Giang Diệu. Nghe nàng ấy trả lời là chỉ xem ca ca nàng là huynh trưởng. Chỉ cho là tiểu cô nương đầu óc chậm chạp. Vào lúc này, mấy cô nương tuổi xấm xí bên người đều lần lượt đính hôn thành thần. Nàng ấy có ngu ngốc đến mấy đi nữa, hầu như cũng nên có chút phản ứng. Hoắc Tuyền do dự một chút hỏi. Diệu Diệu, muội nói với ta đi. Rốt cuộc muội có thích đại ca ta hay không? Nếu vào lúc này, Giang Diệu gật đầu, vậy thì nàng cũng nên an tâm xuất giá rồi. Giang Diệu sững sờ. Không dĩ, nàng muốn nói ra chuyện này trước. Không ngờ bị Hoắc Tuyền hỏi. Nhưng mà như vậy, Giang Diệu cũng không do dự nói thẳng. Tuyền tỷ tỷ, ta đối với Hoắc đại ca không ý đó. Hoắc Tuyền đúng là có chút bối rối, nụ cười cứng đờ, sau đó lại cười dài nói. Nơi này không có ai, muội là bạn tốt của ta từ nhỏ đến lớn, không cần phải thẹn thùng. Giang Diệu nói, Tuyền tỷ tỷ, ta không thẹn thùng. Nói thật, trước đây ta xác thực cảm thấy Hoắc đại ca rất tốt, cũng thường nghĩ sau này nếu như gả cho huynh ấy cũng không tệ. Nhưng mà hiện tại ta đã hiểu được mọi chuyện, cho nên ta muốn gả cho một người mà mình thích. Kiếp này nàng không muốn làm chuyện gì mà khi nghĩ tới lại tiếc nuối nữa. Nói trắng ra như vậy mà còn từ trong miệng của một tiểu cô nương thực sự không dễ dàng. Nhờ vậy mà điều này cũng làm cho Hoắc Tuyền rõ ràng. Giang Diệu thật sự không thích ca ca của nàng. Hoắc Tuyền có chút nóng nảy, âm thầm tránh tiểu cô nương quá thành thật. Chuyện gì cũng nói trắng ra như thế, ngay cả vòng vo cũng không có. Không biết là nàng ấy quá trực tiếp hay là quá ngốc. Lúc trước đã cân nhắc ca ca của nàng, sao lại không muốn? Lời này nghe rất thô thiển, không phải khiến người ta cho rằng nàng là cô nương lả lời ông bấm sao. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng ấy chưa bao giờ biểu thị cái gì. Cũng chưa đơn động ở chung với ca ca của nàng. Mọi thứ đều nằm trong bổn phận. Không ai có quy định chỉ cần một nam tử yêu một cô nương thì cô nương kia nhất định phải gả cho nam tử kia. Hoắc Tuyền biết rõ tính tình của Giang Diệu. Trông mảnh mai như vậy thôi, nhưng khi làm việc lại không tính dây dưa dài dòng. Chuyện mà đã quyết định trước giờ sẽ không dao động. Nàng mấp máy môi hỏi. Diệu Diệu, thật sự không được sao? Bản thân nàng là cô nương, hiểu rõ tâm tình mình muốn gả cho nam tử mình thích. Nhưng kiếp này nàng không có cách nào tội nguyện, nên rất buồn phiền. Dù vậy, nàng cũng không có đạo lý bắt buộc người ta cũng buồn phiền chung với nàng. Đạo lý cái gì mình không thích, thì đừng ép người khác làm đó, nàng vẫn hiểu được. Giang Diệu gật đầu, cũng không có cách nào nhìn thẳng ánh mắt Hoắc Tuyền. Tuy nói nàng và Hoắc Nguyễn không có danh phận gì, đây là sự thật. Nhưng tình hình hôm nay làm cho nàng cảm giác như mình là thê tử phản bội. Hoắc Nguyễn và Phùng Ngọc Tuyền không giống nhau. Nếu hàng người như Phùng Ngọc Tuyền, nàng sẽ không cảm thấy hổ thẹn một chút nào. Nhưng Hoắc Nguyễn, lông mày Giang Diệu nhíu lại nói, Tuyền tỷ tỷ. Tuyền mắng Hoắc Tuyền nóng lên nói, Diệu Diệu, trong lòng ta có chút khó chịu. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, là ta không đúng. Lúc trước vẫn đem muội để vào bên cạnh ca ca ta, kiên quyết hai người phải thành một đôi, là ta quá sốt ruột. Diệu Diệu, bây giờ muội có thể trở về trước không? Chuyện này ta sẽ tìm cơ hội nói với ca ca ta. Nhưng ta vẫn luôn hy vọng muội có thể dành chút thời gian chính miệng nói với huynh ấy. Huynh ấy là một người cứng đầu. Nếu không phải chính miệng muội nói, huynh ấy sớm mình bị người ta lừa dối. Giang Diệu gật đầu nói, ta biết, ta hiểu rồi. Hoắc Tuyền gật gật đầu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, vậy ta cũng không tiễn muội. Vừa nghe nói tiểu cô nương mình thích hôm nay đến chơi, Hoắc Nguyễn cố ý thay mộng áo choàng và vội vàng vàng chạy tới. Trước tiên đứng bên ngoài, suy nghĩ tìm mộng lý do để đi vào, cười nghi ngô đứng hồi lâu. Không ngờ lại nghe được những lời nói này. Hoắc Nguyễn ngờ ngác đứng im, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Cho đến khi nghe được động tĩnh tiểu cô nương muốn ra ngoài mới kịp hoàn hồn, chợt vẫn chạy trối chết. Giang Diệu ra khỏi Bình Tân Hầu Phủ, lên xe ngựa, chớp mũi ca xè, sau đó cúi đầu nhìn hoa văn tên làng vái mình thật lâu không lên tiếng. Rất nhanh đã đến ngày mùng 6 tháng 6. Ngày hôm đó, đa trưởng nữ Bình Tân Hầu Phủ đại hôn với Cảnh Hoài Đế. Vì là đế hậu đại hôn, vì thành thân này phô trương không cần phải nói. Giang Diệu thay đổi một bộ xiêm y, mang hơi hớm vui mừng, theo kiều thị cùng nhau vào cùng tham gia tiệc mừng. Những nhóm anh phụ ở đây cũng sôi nổi mang theo quê nữ chưa định thân của mình ngồi vào vị trí. Hôm nay có thể được mời đến đây, nếu không phải hoàng thân quốc thết, tất nhiên cũng là trăm anh thế gia. Cán phu nhân đem quê nữ vẫn chưa được định thân mang đến, cũng mang theo ý tứ để quê nữ lộ mặn trương các chủ mẫu an tâm. Nhưng như cảm thấy cô nương nhà ai đoan trang hiền thục, trong nhà chưa có con trai trưởng định thân thì có thể kết thành một đôi nhân duyên. Kiều thị qua sang khoe nữ dặn dò, hôm nay nhiều người, đừng chả loạn khắp nơi. Giang Diệu yên phận ở trước mặt Kiều thị, trang phục của nàng cũng không nổi bật bao nhiêu, ngoan ngoãn nói, vâng, nữ nhi biết rồi. Giang Diệu mới vừa ngồi vào vị trí cùng với mẫu thân của mình, liền nhìn thấy nhóm phụ nhân quý nữ phía trước đều sôi nổi hành lễ. Cho rằng là có đại nhân vật gì đến đây, Giang Diệu cũng theo Kiều thị đứng dậy hành lễ. Không ngờ quả thật là một đại nhân vật. Tiểu thiếu niên béo lùng chắc nịnh Kiều Nguyên Bảo với Tiểu Phương cùng nhau chạy đến trước mặt Kiều thị. Kiều Nguyên Bảo mặc cẩm bào màu xanh lục, hướng về Kiều thị hô một tiếng, cô. Bây giờ Tiểu Bá Vương Thị Vương đã trở thành huynh đệ tốt với Kiều Nguyên Bảo, cũng rất ngoan ngoãn cho mọi người. Kiều thị bị Tiểu Vương này ngoan ngoãn gọi ra phu nhân, làm cho có chút kinh hỉ, lập tức nở nụ cười tươi, cảm thấy tỷ vương vẫn là hài tử rất ngoan ngoãn. Kiều Nguyên Bảo đã lâu chưa thấy tiểu biểu tỷ, hôm nay vừa nghe nàng tới đây liền vội vàng đi vào tìm người. Không ngờ tỷ vương cũng theo hắn đến, hắn hết cách rồi, chỉ có thể đem theo hắn ta. Kiều Nguyên Bảo nhíu mày nói, tiểu biểu tỷ ra ngoài chơi với Nguyên Bảo đi, nơi này chả có chỗ nào vui để chơi, tiểu biểu tỷ sẽ buồn đến xấu xí. Chỉ cần qua mấy năm nữa đã có thể cưới vợ, vậy mà còn muốn đi chơi, Kiều thị có chút bất đắc dĩ. Nhưng nhìn thấy chất nhi có chỗ dựa phía sau là thị vương, cũng không mở miệng răng dạy. Nơi này là hoàng cung, hôm nay nhiều người như vậy, Giang Diệu không dám đi lung tung. Lại nghe biểu đệ mập vừa mới dứt lời, thị vương ở phía sau giúp biểu đệ mập cầm bánh ngọn cũng phụ họa theo. Tiểu mập mập nói đúng,